1001 cách xuyên không cùng vai ác. Chương 1 kẻ nghịch thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra xuyên không hình như cũng gần như luân hồi vậy, chết đi sống lại nơi thân xác khác, ký sinh vào một người vốn đã chết. Cô nghe con chó già kể có chút khó hiểu. Lão cẩu, nếu nói như vậy thì sao ông lại ký sinh vào chó vậy? Mai Mai rất muốn biết sao. Phí lời, ông mau kể đi. Tân Mai phun vỏ hạt dưa ra nhìn con chó bê dơ à, nhầm, con người trong xác chó. Hơn 3000 thế giới đến cả vi trần, lại trong vi trần có mỗi tiểu thế giới nhiều không đếm xuể, con người không nhìn thấy liền cho không tồn tại, thực chất vô vàn thế giới vẫn đang hoạt động sinh sống theo thuyết nhân quả. Thành trụ hoại không, không chỉ có mỗi nơi cô đang sống, thời không đang rối loạn bởi những kẻ nghịch thiên đánh cắp số phận trái với thiên đạo. Nên ta mới xảy trục trặc lần này lại làm, bla bla bla, lão cầu phổ cập kiến thức cho cô một cách say mê. Tân Mai mệt não ngáp ngáp. Dừng, tôi buồn ngủ quá, về ngủ đây. Cô khoan đi đã, tôi có một chuyện quan trọng muốn nói. Lão cầu vinh mặt ánh mắt gian gian nhìn cô. Chuyện gì? Cô dừng bước chân ngồi chồm hổm lười biếng nói. Xét thấy cô cốt cách tiên ban, thiên tư chắc tuyệt, dù gì cũng chỗ quen biết tiết lộ chút tiên cơ cho cô. Kiếp trước sát nghiệp nặng, bệnh nhiều, dương thọ không còn bao nhiêu, không quá 10 năm sợ không qua khỏi cái chết. Nhưng lực tinh thần cô rất mạnh, tư chất não thần kinh hay bệnh ảo tưởng rất phù hợp với chuyến đi du lịch này. Lão vờ không thấy ánh mắt khinh bỉ của cô, cất cao giọng tiếp tục nói. Linh hồn của cô phù hợp với một thân xác cường đại hơn là thể xác nhu nhược hiện tại. Cô bé có muốn thử không? Tân Mai xùy một tiếng. Giở trò thần côn, tính dụ tôi làm việc cho ông thoát kiếp chóe à, tôi không rảnh. Cô nghe mà không hiểu mới lạ, lão cầu muốn tính kế chọn cô giúp hắn vì không ai hiểu tiếng chó mà lão nói ngoài cô. Người đi đường nhìn vào chắc chắc thấy cô rất thần kinh và rảnh khi ngồi nghe như đang chọc con chó sủa liên hồi. Thực ra không phải động vật nào nói cô cũng hiểu, chỉ duy nhất một mình lão cầu là cô hiểu lão đang sủa gì, lão nói đây là duyên. Lão cầu tiếp tục dụ dỗ, mai mai đây là cơ hội. Cô nhìn cuộc sống tẻ nhạt hiện tại xem, đi đổi gió tạo công đức sẽ giúp ích cho cô rất nhiều trong tương lai. Lão cầu lắc mình vài cái, không gian như ngưng động lại. Vật tĩnh đến vật động, con người xung quanh đều đứng im, mọi thanh âm đều không còn trừ tiếng sủa. Cô nhìn xem, ta không đủ lực lượng à, thần côn lợi hại như ta sao? Cô muốn cái gì nói xem, chúng ta làm trao đổi, hãy xem ta như thần điều ước đi. Mắt Tân Mai chợt lóe lên hỏi, tôi muốn gì cũng được à, phải xem có trong năng lực nữa. Lão cẩu nói, dòm vậy thôi ông lăn đi, phiền chết được, cô thật buồn ngủ, mỹ nhan như ngọc khuynh thành tuyệt sắc cô thấy sao? Cô tỉnh ngủ, được tùy ý biến mặt sao? Trò chúng chấp niệm nhan khống của cô, lão cầu cảm thấy mình nãy giờ rong dài dụ dỗ lại quên mất điểm này. Đương nhiên được, công việc nhẹ nhàng công đức vô lượng, lại nói lúc đó cô muốn khuôn mặt xinh đẹp thần công cái thế thông minh tuyệt đỉnh, cái gì cũng có thể nâng cấp. Nghe sao giống mấy chuyện xuyên nhanh tôi đọc vậy? Cứ hư cấu lừa người sao sao ấy? Không lừa cô, làm hay không làm? Chỉ một giấc ngủ chưa làm nên cơ đồ, vận may hiếm có, ta tin nhiều người cầu còn không được. Làm, nhan sắc quan trọng, cô dứt khoát quyết định, xét thấy vô cùng lợi nhuận, mối làm ăn này ngang dọc gì cũng không lỗ vốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xuyên không thôi mà bổn cô nương biết sớm muộn gì cũng đến phiên cô lên sàn trải nghiệm. Hãy cùng ta trải nghiệm chân thật cuộc sống xuyên không giả. Nhưng cô vạn vạn không ngờ đây là bẫy dạp bày sẵn. Mở ra một hành trình ngày ngày xuyên không cực khổ như đi đày. Nhiều năm sau đó cô luôn hồi tưởng về thời trẻ trâu bồng bột của bản thân mà nghiến răng mắng người nam nhân đối diện. Khóe môi lão cầu cong lên hình cung rất khoái chí. Rõ ràng Tân Mai đang khẩu thị tâm phi, đôi mắt hưng phấn của cô sao giấu được lão. Căn phòng này không phải phòng ngủ của cô. Khi cô tỉnh lại phát hiện bản thân mình xuyên không cũng không có gì ngạc nhiên. Lão cầu nói sẽ hỗ trợ chi tiết nên trước xuyên cô đã yêu cầu không được đưa cô đến thế giới thú nhân quái vật tiền sử hay mà thế kinh dị. Trực giác vẫn luôn rất nhạy bén, lần này không hiểu sao lại dâng lên cảm xúc bất an. Cách chương.